Chương 569, Một Pha. Lập xong lời thề về sau, Hắc Long phất phất tay, so với nàng lớn vô số lần hòn bi xuất hiện, nàng đạn trong nháy mắt. Hòn bi vỡ ra một đường vết rách, lớn xám trùng không ngừng rơi xuống phía dưới. Rơi vào Hắc Long ngưng tụ ra màu đen chỉ riêng động bên trong. Cho đến 7.000 đầu lớn xám trùng số lượng đầy đủ dày, nàng mới một mặt thỏa mãn dừng lại. Một bên Chu Phàm nhìn xem vết nứt lấp đầy, không ngừng thu nhỏ hòn bi bên trong hiện tại còn lại lớn xám trùng còn lại không đến 100 số lượng. Khoe miệng của hắn rút rút, thật vất vả phát một phen phát tài, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền tiêu xài trống không. Hắc Long thổi một hơi, một sợi sương mù xám hướng về Chu Phàm lướt tới. Sương mù xám rất nhanh huyễn hóa thành một cái trắng men sứ bình nhỏ. Chu Phàm vội vàng đưa tay bắt được cái này trắng men sứ bình nhỏ. Bên trong có 36 viên thập khiếu đan, ngươi đổ một viên đi ra trả lại cho ta. Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói. Hiển nhiên nàng một viên đều không muốn tiện nghi Chu Phàm. Chu Phàm QNZ không có mặt dày mày dạn cứng rắn muốn, mà là đổ ra một viên đưa cho Hắc Long. Hắc Long lại là thổi khẩu khí, viên kia thập khiếu đan liền biến thành sương mù xám tiêu tán. Huyễn linh quả ta tạm thời không vội mà muốn, trước lưu tại ngươi nơi này. Chu Phàm ngẫm lại no y bởi vì không biết sẽ còn gặp được cái gì, huyễn linh quả lại không thể lập tức phục dụng, vẫn là trước lưu tại Hắc Long nơi này càng thêm an toàn một chút, chờ muốn mới tìm nàng cho. Hắc Long đối với cái này không nói thêm gì. Thuận lợi đạt thành mục tiêu, Chu Phàm thở phào, thừa dịp còn có thời gian hắn liền đi tu luyện. Bất quá lần này hắn không còn tu luyện thời gian ngắn khó mà tinh tiến cơ sở đao pháp, mà là dựa theo trước đó suy nghĩ dung hợp sở học ý đồ để cao mình kỹ xảo chiến đấu. Tại Hôi Hà không gian, hắn không dám thu nạp nguyên khí tu luyện công pháp, nhưng ở nơi này, chân khí cái gì đều có thể thi triển đi ra. Cũng không biết là thuyền thay hắn mô phỏng ra, vẫn là vốn chính là chân khí trong cơ thể hắn. Hắn tại Hôi Hà không gian trạng thái, hắn có đôi khi hoài nghi là chính mình hồn. Nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi lại chân thật đến không có bất kỳ cái gì hư ảo cảm giác, hắn QNZ nói không rõ trạng thái của mình. Tu luyện một hồi, thời gian đến, hắn liền từ Hôi Hà không gian thoát ly khỏi đi. Trên thuyền nháy mắt chỉ còn lại tiểu bất điểm Hắc Long, nàng xếp bằng ở sương mù sắm lên, túi đầu nhìn xem bong tàu quát tiếng nói, xem ra hết thể như ngươi mong muốn, nhưng không có sinh linh có thế trưởng khống hết thể nhân quả. Ngươi lại như thế nào cam đoan bản tọa sẽ không thành công tỉnh lại thời điểm lại là một ngày mới. Chu Phàm ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là đem trắng men bình sứ nhỏ thực thể hóa đi ra, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, dù cho quá trình có chút quanh co, nhưng ít ra tại khí khiếu đoạn hắn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Chỉ cần làm từng bước chậm rãi tu luyện, liền có thể đạt tới khí khiếu đoạn hoàn mỹ trạng thái. Cùng Lao Huynh ý nghĩ giải quyết bữa sáng về sau. Chu Phàm từ bình sứ bên trong đổ ra một viên thập khiếu đan nuốt vào, sau đó mượn nhờ thập khiếu đan dược lực, lại là mở ra 10 cái khí khiếu. Loại này nhìn thấy chân khí trong cơ thể của mình từng ngày tăng trưởng cảm giác thật sự là thật là khéo. Hắn tu luyện xong về sau, mới mang theo lão huynh bắt đầu lên đường. Như là đã tiến vào khí khiếu đoạn, vậy hắn không thể lại ở đây lề mề xuống dưới, hắn hiện tại muốn trước xác nhận nơi này đến tuột cùng là địa phương nào. Muốn mau chóng xác nhận đây là nơi nào, biện pháp tốt nhất chính là dọc theo xích đạo đi, bởi vì xích đạo bên trên khả năng có nhân loại, lại hoặc là nhân loại muốn tới địa phương. Tại xích đạo thi triển lão huynh có thế đuổi theo tốc độ bốn đầu, tại không có tận lực dừng lại giết quái dị tình huống dưới, tốc độ của hắn có thể nói là rất nhanh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bốn phía, hy vọng có thể phát hiện một chút quen thuộc đồ vật. Nhưng trừ nhìn thấy một chút đặc biệt quyệt tượng bên ngoài, cũng không có nhìn thấy quá quen thuộc đồ vật. Chỉ là hoa nửa canh giờ, hắn liền đi tới cuối cùng là một mảnh hắn cảm giác xa lạ cỏ lau địa phương. Nhìn xem màu trắng cỏ lau, hắn trầm mặc một cái, từ phù túi bên trong lấy ra địa đồ xác nhận xuống tới, nhưng là hắn mang chính là Lạc Thủy Hương đại địa đồ, quá nhỏ địa điểm trên bản đồ khó mà đánh dấu đi ra. Tại không cách nào xác nhận cỏ lau ra sao chỗ về sau, hắn quay người rời đi, lại dọc theo đường về chạy như bay. Lao huynh cùng sau lưng hắn chạy, nó không chút nào cảm giác dã rời, chạy như một con báo. Đương nhiên nó có thế theo kịp, là Chu Phàm không có toàn lực thi triển nguyên nhân, thậm chí liền huyễn ảnh cấp thân pháp đều không có thi triển đi ra. Đối một chút thực lực yếu võ giả mà nói tại xích đạo chạy là một chuyện rất nguy hiểm. Dù sao một khi xích đạo phía trước gặp được cái gì quái dị, không cách nào kịp thời dừng lại ứng đối, vậy liền sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Nhưng Chu Phàm khác biệt, hắn nhưng là khí khiếu đoạn võ giả, tốc độ bây giờ QNZ tại hắn có thể khống chế phạm vi bên trong, hắn có thể nháy mắt ngừng lại thân thể. Lại thêm lão huynh đối nguy hiểm linh mẫn khiếu giác. Chỉ là tại xích đạo chạy, mà không phải giã ngoại, gặp được nguy hiểm khả năng cơ hồ là không. Hắn một bên chạy một bên dùng ánh mắt tìm kiếm lấy xích đạo hai bên. Tại sau một canh giờ rưỡi, hắn dừng lại. Phía sau hắn lão huynh khí đều không thở một cái, nhưng là hai bên trái phải lông chó bên trên nhỏ xuống mồ hôi. Tiểu quyền đứng tại đầu chó lên, tóc của nàng một tia không loạn, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, sau đó dùng tay bôi một cái chán, không có phát hiện một tia mồ hôi, nàng reo lên, chạy lâu như vậy, có thế mệt chết ta cùng lão huynh. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyền, hắn chỉ là nhìn xem xích đạo bên trái có một đầu đường mòn. Đường mòn nhìn có rất ít người hành tẩu, cũng nhanh muốn bị hai bên cỏ dại che giấu. Có đường mòn, nói rõ khả năng thường xuyên có người hành tẩu. Chu Phàm hướng về đường mòn đi đến, lão huynh vội vàng đuổi theo. Dọc theo đường mòn đi một lát, hắn liền gặp được nơi xa rừng cây thấp thoáng lấy thấp bé phòng ở, cái này khiến hắn phân chấn. Quả nhiên có thôn. Bất quá Chu Phàm không có buông lỏng cảnh giác, mà là thả chậm bước chân. Cho đến tới gần thôn thời điểm, rất nhanh liền có hai người đem hắn ngăn lại. Hai người mắt lộ cảnh giới nhìn xem Chu Phàm cùng lão huynh, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm người mặc đặc biệt dây leo giáp và uy mãnh lão huynh, biết rõ người đến khẳng định không đơn giản. Chu Phàm đồng dạng dò xét một chút hai người, hắn yên tâm không ít, hai người này ăn mặc không vượt ra ngoài hắn thấy qua phạm vi, nói rõ hắn rất có thể còn tại Cao Tượng huyện bên trong, dù sao trước đó đều là suy đoán mà thôi, hiện tại liền càng xác nhận. Ngươi là ai? Thôn không cho phép kẻ ngoại lai tá túc, mau rời đi nơi này. Trong hai người một người mặt lạnh quát, hắn hướng đồng bạn làm cái ánh mắt, nếu là có chỗ không đúng, vậy liền pha tờ tín hiệu hai vị tốt, ta lạc đường. Vì lẽ đó muốn hỏi nơi này là nơi nào. Chu Phàm chưa hề nói tá túc, càng không có nói mình thân phận, mà là chắp tay một cái no y lạc đường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó ngẫm lại nói, đây là một pha thôn. Tên của thôn cũng không phải cái gì bí mật, vì lẽ đó hai người mới thuận miệng nói ra. Một pha thôn, một pha thôn. Chu Phàm nhắc tới một cái, ánh mắt của hắn sáng lên, thế nhưng là Dương Địch Lý một pha thôn trước khi đến, hắn xem qua Dương Địch Lý tư liệu. Biết rõ Dương Địch Lý có 13 cái thôn, trong đó một cái liền gọi một pha thôn. Nói nhảm, không phải Dương Địch Lý một pha thôn sẽ là địa phương nào? Hai người lại là nhìn nhau một chút, cảm thấy người này không hiểu thấu. Dương Địch Lý chỉ có một cái một pha thôn, người này cũng không biết sao không phải là một người điên hay sao, vậy thì phải cẩn thận một chút.